Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, triệt để mộng dựng lên. Không bao lâu, tên kia bảo an mang theo một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi ra. Người trẻ tuổi kia chứng kiến Lâm Long thời điểm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Là ngươi tìm ta, ngươi gọi Lâm Long, ta căn bản không biết ngươi, tìm ta làm gì vậy? Nhìn xem thanh niên, Lâm Long nhíu mày, nhịn không được nghĩ đến. Chẳng lẽ ba mẹ bọn hắn thật sự dọn nhà? Hay là nói mình sau khi rời đi trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến có lẽ không có khả năng a. Nếu ba mẹ bọn hắn xảy ra chuyện, tại địa cầu những tử tiêu minh đó thành viên nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Có bọn hắn hỗ trợ có thể xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Lâm Long hỏi, ba của ngươi là ai? Có phải hay không Lâm Nhị Long? Dựa theo thời gian đến tính toán, nếu như Nhị Long có nhi tử tuyệt đối cùng trước mắt người trẻ tuổi này không sai biệt lắm đại. Ngươi nhận thức cha ta? Người trẻ tuổi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Long. Đã nhận thức cha hắn, như vậy cái này thoạt nhìn so với chính mình còn muốn nhỏ điểm thiếu niên tuyệt đối không đơn giản. Trách không được nói chuyện như vậy lão luyện, nguyên lai cũng là một lão hồ ly. Nhị Long thật là ngươi cha a. Lúc cách 30 năm, không nghĩ tới con của hắn cũng đã lớn như vậy. Vân Nhi cùng Thành Nhi chạy đi đâu hả? Gọi bọn hắn hai huynh đệ tới đón ta. Trước khi Lâm Long đem Lâm Vân cùng Lâm Thành lưu tại địa cầu. 30 năm thời gian trôi qua, cũng không biết cái này hai huynh đệ hiện tại thế nào. Người rốt cuộc là ai? Người trẻ tuổi nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn cẩn thận hồi ức, căn bản là không biết Lâm Long, hơn nữa là lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng mà như vậy một cái lạ lẫm người, tại sao phải đối với trong nhà hắn tình huống quen như vậy tất? Hơn nữa rõ ràng gọi hắn hai cái đường ca Vân Nhi cùng Thành Nhi. Đây không phải trưởng bối mới có thể gọi đấy sao? Thiếu niên này thoạt nhìn tối đa 20 tuổi, có tư cách gì như vậy gọi mình hai cái đường ca? Còn lại để cho bọn hắn đi ra tiếp hắn, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính hắn. Có lẽ thằng này hiểu được nhà của chúng ta tình huống. Sau đó lừa gạt tiền a. Nghĩ tới đây, thiếu niên tràn ngập thâm ý nhìn Lâm Long một mắt. Sau đó đối với hai gã bảo tiêu nói. Đám người kia ta không biết. Khẳng định tới quấy rối. Dám đi thôi. Về sau loại chuyện nhỏ nhặt này đừng có lại bảo ta. Tốt. Hai gã bảo an gật đầu. Lúc này nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ, xin mời, đừng để cho chúng ta đánh. Lâm Thành, Lâm Vân, cút ra đây cho ta. Lúc này Lâm Long lạnh quát một tiếng. Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào hai huynh đệ trong tai. Giờ phút này, hai người bọn họ còn trong phòng cùng chính mình bạn gái xem tivi. Bạn gái tự là lúc trước cái kia thần y Giang Thành cháu gái. Lúc cách 30 năm. Hai huynh đệ cùng song bào thai cũng bị mất lúc trước non nớt. Thành thục rất nhiều, dù sao dựa theo số tuổi thật sự đến tính toán bọn hắn cũng có hơn 30 tuổi. Nghe được Lâm Long thanh âm, hai huynh đệ ngay ngắn hướng sững sờ, lập tức vô cùng kích động liếc nhau. Là phụ thân trở về hả? Lâm Thành có chút không dám xác định nói, giống như thật là, đi, nhanh đi ra ngoài tiếp phụ thân. Lâm Vân nói xong, trực tiếp đứng dậy hướng ngoài phòng chạy như điên. Lâm Thành theo sát phía sau, đến tại hai người bọn họ bạn gái cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Long truyền âm người khác nghe không được, chỉ có hai huynh đệ có thể nghe thấy. Nếu song bào thai cũng nghe thấy đoán chừng cũng sẽ biết cùng hai huynh đệ đồng dạng chạy ra đi. Nghênh đón, dù sao Lâm Long cũng là cha của các nàng. 10 giây đồng hồ không đến thời gian, Lâm Thành cùng Lâm Vân tự đi tới cửa biệt thự, chứng kiến Lâm Long hai huynh đệ trực tiếp nhào tới. Phụ thân, người rốt cục hồi trở lại đến rồi. Cái gì? Một bên người trẻ tuổi mộng ép, hắn không chỉ có hoài nghi mình nghe lầm, nhưng khi nhìn lấy kích động ôm Lâm Long hai huynh đệ, cho dù nghe lầm cũng không có khả năng nhìn lầm a. Cái kia hai gã bảo an cũng vẻ mặt mộng bức, rõ ràng thoạt nhìn không sai biệt lắm đại người, đã có hai đứa con trai. Cái này mẹ hay nói giỡn a? Đúng, tuyệt đối là hay nói giỡn. Nghĩ tới đây hai gã bảo an mới thoải mái, bằng không thì giải thích thế nào? Chẳng lẽ hai tuổi coi như cha hả? Hay hoặc là ba tuổi? Giang Thành cháu gái, thấy chỉ có Lâm Thành hai huynh đệ đi ra, Lâm Long không khỏi hỏi, các nàng trong phòng, cũng không biết ngươi trở về rồi, chúng ta nghe đến thanh âm của ngươi tự trước tiên đuổi ra ngoài. Lâm Vân nói ra, được rồi, ông ngoại cùng gia gia nãi nãi còn có ở đây không? Bọn hắn, đều mất, chấm ngoặc kép, mất à, chấm ngoặc kép, tuy nhiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng Lâm Long hay là nhịn không được một hồi thương cảm. Người cuối cùng sẽ chết. Đây là không cải biến được sự thật. Lúc này Lâm Long thật dài thở dài nói. Về nhà trước. À, ngày mai mang ta đi tế bái hạ ông ngoại cùng gia gia nãi nãi. Tốt. Hai huynh đệ nhẹ gật đầu. Sau đó mặt mũi tràn đầy tôn kính đem mọi người tiếp đi vào. Mẹ, nghĩ tới ta không có nha. Đây là, Lâm Vân mặt mũi tràn đầy kích động đi đến Bạch Khiết trước mặt. Lâm Thành cũng chạy đến Hạn Bạt chạy đi đâu? Ngươi tên tiểu tử thúi, ta còn tưởng rằng ngươi đã có phụ thân đã quên mẹ đâu. Bạch Khiết cười mắng một câu, nhìn thấy con mình hay là rất kích động cùng khai mở tâm. Cái kia, ngươi là đại bá, đúng lúc này, người trẻ tuổi phản ứng đi qua. Trong thần sắc ngoại trừ khiếp sợ hay là khiếp sợ, cho tới bây giờ hắn vẫn không rõ tựu là người ngu rồi. Chỉ là đánh vỡ đầu hắn cũng nghĩ không đến chính mình đại bá đại nương hội còn trẻ như vậy. Nhưng lại nhiều như vậy cái đại nương, ngươi tên là gì? Gọi điện thoại bảo ngươi cha trở về a hát. Lâm Long hỏi, đại bá, ta gọi Lâm Sương, ngươi gọi ta Tiểu Sương thì tốt rồi. Lâm Sương tuy nhiên hơn 20 tuổi, nhưng là đối mặt Lâm Long hay là biểu hiện vô cùng ngại ngùng. Nhìn ra, Lâm Sương chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Nói khó nghe chính là một cái trạch nam, trong nội tâm tuổi không có tuổi thật đại, bằng không thì một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tại sao có thể có ngại ngùng một mặt. Đại bá, ta cái này cho ba mẹ ta gọi điện thoại. Trách không được trước khi ta cảm thấy cho ngươi danh tự quen thuộc. Nguyên lai ngươi là ta đại bá. Ta nhất thời không nhớ ra được. Dù sao từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài. Chuyện vừa rồi còn hy vọng ngài chớ để ý. Đặc biệt là ngàn vạn không thể nói cho ta biết ba mẹ. Bằng không thì ta nhất định phải chết. Ha ha, sẽ không đâu. Lâm Long cười cười, trở lại trong biệt thự. Song bào thai nhìn lại, triệt để sợ ngây người. Lâm thúc thúc, chấm ngoặc kép, trước khi các nàng cũng đã gặp Lâm Long. Lâm Long 30 năm đến dung mạo căn bản không có biến hóa. Các nàng nhận thức cũng không kỳ quái. Còn gọi thúc thúc, Lâm Long mỉm cười. A hát, đúng, cha, còn có chư vị mụ mụ. Các người rốt cục đã về rồi. Thật tốt quá. Cái này trong nhà náo nhiệt. Ha ha, 30 năm, các người đều trưởng thành a. Nhị Long cùng đệ muội cũng có thể già rồi a. Thật sự là tuế nguyệt không buông tha người a hát. Lâm Long có chút cảm khái, thoáng chớp mắt tựu là qua mấy thập niên, hắn đều không có cảm giác gì. Vừa vặn bên cạnh thân nhân lớn lên, lão, chết thì chết, cái kia, đại bá, đại nương, kỳ thật ta vẫn muốn hỏi các ngài, như thế nào các ngài còn trẻ như vậy nha? Còn có hai vị đường ca, cũng rất giống sẽ không thay đổi lão tựa như. Người khả dĩ nhận thức cho chúng ta là thần tiên. Không nói cái này, ba mẹ ngươi bao lâu trở về? Vừa rồi theo chân bọn họ gọi điện thoại, nói 10 phút sẽ trở lại. Lâm Sương mở miệng nói, quỷ dị thiên đạo.